Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại như vậy? Vương Dương không nghĩ tới. Có một ngày chính mình sẽ đem bản thân chơi hộc máu. Hắn không tin tà lại liên tiếp thử rất nhiều lần. Trừ bỏ từ, não tàn, biến thành, đồ ngốc, kết quả bắt trước không có bất kỳ biến hóa gì. Tà mẹ nó sớm nên nghĩ tới. Vương Dương suy sút ngồi ở trên giường. Kỳ thật kết quả bắt trước của việc hái mật lần trước cũng đã xuất hiện tình huống cùng loại. Chỉ là Vương Dương ngây thơ cho rằng lần này không có nguy hiểm mạng sống, bắt trước kết quả sẽ không giống nhau. Lúc này xem ra, hắn thật sự là quá đánh giá cao bản thân. Vì một việc không có khả năng mạo hiểm, không tồn tại, mật ong của ta a. Vương Dương đau lòng lấy ra mật ong linh còn thừa không nhiều lắm. Chuẩn bị đi tặng cho Lưu Hạo, làm đối phương hủy bỏ nhiệm vụ. Hắn lần trước đạt được mật ong linh, tổng cộng 24 cân, tặng Ngụy Tử Phong 5 cân. Lúc đột phá tầng 1 đến tầng 2, tốn 2 cân, sau đó tu luyện lại tốn 10 cân. Vì mua sắm lá bùa bán 3 cân, hiện tại chỉ còn 3 cân, 3 cân mật ong linh. Hắn vốn định giữ lại để sử dụng ở thời điểm tầng 2 đột phá đến tầng 3. Hiện tại khoảng cách 3 tầng hắn chỉ kém mười mấy điểm kinh nghiệm. Nhiều nhất mấy ngày là có thể đạt tới bình cảnh. Hiện tại lại muốn đưa đi ra ngoài một cân. Này quả thực chính là cắt thịt hắn. Chính là không có biện pháp. Tính lên hắn mới vừa dùng điểm cống hiến đổi 5 viên linh thạch. Cùng với Lưu Hạo cho hắn 3 viên linh thạch. Trên người hắn tổng cộng mới 8 viên linh thạch. Dựa chút linh thạch này, hắn thật sự không nắm chắc nói cho Lưu Hạo động lòng. Lỡ như đối phương chơi xấu, hắn chỉ biết tốn càng nhiều. Rốt cuộc biết cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mẹ nó, Vương Dương tự giễu vài câu, liền chạy nhanh mang theo mật ong linh trở lại nhiệm vụ điện. Vương sư đệ, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? À, ta biết, ngươi là muốn cho mình tiếp cái nhiệm vụ. Lưu Hạo cười nói, ai, không sợ Lưu sư huynh chê cười. Ta vừa rồi thu được tin tức của vị phù sư kia. Hắn đã cùng cấp cao của môn phái đáp lên quan hệ. Cho nên nhiệm vụ này, chỉ có thể phiền phức Lưu sư huynh đẩy lui. Vương Dương cười khổ nói, Vương sư đệ, chuyện này. Lưu Hạo nhăn mày lại, có chút khó xử, vị phù sư kia nói, sẽ không làm Lưu sư huynh bận việc không? Một chút lễ vật nhỏ, không thành kính ý, vừa nói Vương Dương vừa đem một cân mật ong linh cố ý đóng gói tốt. Đặt tới trên quầy, đẩy qua cho Lưu Hạo. Sư đệ, người đây là, sắc mặt Lưu Hạo vẫn có chút khó coi, bản năng muốn đẩy về. Đại khái là cảm thấy Vương Dương đưa vẫn là không đủ nhiều. Sư huynh, đây là mật ong linh nhị giai. Đối luyện khí kỳ đột phá có tác dụng. Sư huynh nếu là dùng, nói không chừng có thể thuận thế đột phá luyện khí tầng 4. Trở thành đệ tử nội môn. Vương Dương lời này trực tiếp chọc tới uy hiếp của Lưu Hạo. Mật ong linh cũng không tính quá chân quý. Một cân cũng liền giá trị mười mấy khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng là mật ong linh cùng linh tài bình thường khác nhau. Nó không phải vật phẩm sản lượng. Không phải nói có linh thạch là có thể mua được. Còn muốn vừa vặn đuổi kịp mới được. Lưu Hạo ở tầng 3 đã kẹt thật lâu. Nếu là lại không thể đột phá, hắn đời này sợ là cũng chưa cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Vương Dương đưa mật ong linh không thể nghi ngờ cho hắn một tia hy vọng. Tuy rằng đột phá tỷ lệ như cũ không lớn, nhưng đối với hắn tới nói đã ý nghĩa phi phàm. Sư đệ thật đúng là khách khí. Một chút việc nhỏ, nói một tiếng là được. Ha ha, Lưu Hạo mở ra miệng vại xác nhận một chút. Lập tức vui vẻ ra mặt đem công văn Vương Dương đã ký lấy ra. Sư đệ tìm chỗ không có người xé xuống là được. May mắn ngươi tới sớm. Nếu không giao cho quản sự đã có thể có phiền phức. Đa tạ sư huynh. Vương Dương đem công văn thu vào trong lòng ân. Ực, cười hướng Lưu Hạo tạm biệt rời đi. Trở lại chỗ ở, đem công văn trực tiếp dùng lửa đốt. Buồn bực trong lòng Vương Dương mới hơi chút giảm một chút. Hôm nay một ngày, xem như công dã tràng. Tới tới lui lui lan lộn nửa ngày. Không riêng tức giận, còn lan lộn đi vào một cân mật ong linh. Vương Dương rửa mặt, chờ bình tĩnh lại, mới bắt đầu suy xét kế tiếp làm sao bây giờ. Là tiếp tục liều mạng chế phù thuật, vẫn là đi làm nhiệm vụ khác. Muốn tiếp tục tăng lên chế phù thuật, không tiếp nhiệm vụ khẳng định không được. Hắn không có thiên phú kia, càng không có nhiều linh thạch như vậy. Tiếp tục hướng bên trong đầu tư, chỉ có tiếp nhiệm vụ, tiến hành sự kiện bắt trước, hắn mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chế phù thuật, đạt được đủ tiền lời. Tiếp tục học tập, nhiệm vụ của nhiệm vụ điện là không diễn. Bằng lực một mình ta căn bản hoàn thành không được. Một hai phải hướng CS3T làm. Chỉ biết vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Dù sao Vương Dương là chơi không nổi. Hắn đều mau bị bản thân trong bắt trước làm sợ. Bằng không tiếp tục tìm một phù sư đi theo học tập. Vương Dương sờ mấy khối linh thạch trong túi. Không thể không từ bỏ cái ý niệm xa xỉ này. Về việc chế tạo bùa hộ mệnh, hắn nên học đều đã học được. Kế tiếp chính là lượng lớn linh thạch đầu tư. Không ngừng tăng lên xác suất thành công. Liền tính tốn tiền tìm một sư phụ, có khả năng học được cũng hoàn toàn có hạn. Không đáng. Hắn qua lại suy nghĩ một hồi. Trong đầu đột nhiên hiện ánh sáng. Nhiệm vụ chế bùa của môn phái giống như là hợp đồng phụ. Ta đầy có thể từ hợp đồng phụ với phù sư. Lại hợp tác một chút hay không? Vương Dương càng nghĩ càng cảm thấy được. Hắn nhìn sắc trời, khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian. Vì thế lập tức đứng dậy đi tìm vị phù sư bình thường đã từng đã dạy hắn. Thành Lô Khê, cửa hàng bùa linh tam chỉ. Từ Hòa Hải đang nằm ở trên ghế. Ở sân sau cửa hàng híp mắt hóng gió gió. Chỉ cảm thấy ánh sáng tối sầm lại. Dương mắt nhìn. Phát hiện là Vương Dương trước đó không lâu tới tìm hắn học chế bùa. Người như thế nào lại tới nữa? Ta không phải đã cùng ngươi đã nói sao? 10 khối linh thạch có thể học được bùa hộ mệnh liền không tệ. Nếu không phải xem ở mặt mũi của lão mã, ngươi chính là cho ta 100 khối linh thạch ta cũng không dạy ngươi. Từ Hoa Hải vuốt vuốt râu dài màu trắng, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Từ lão đừng nóng vội. Ta lần này tới không phải học chế bùa. Vương Dương giải thích nói. Không học chế bùa, chẳng lẽ ngươi muốn mua đồ vật? Vậy ngươi đi sảnh ngoài thì tốt. Tìm ta làm gì? Muốn giảm giá? Không có cửa đâu. Nói xong, Từ Hòa Hải bưng lên chén trà bên người phải đứng dậy trở về phòng. Hiển nhiên cũng không muốn cùng Vương Dương nói nhiều. Từ lão, ngài đừng nóng vội. Nói như thế nào ta cũng là nửa cái đệ tử của ngài không phải sao? Đệ tử có việc, sư phụ như thế nào cũng đến giúp đỡ một chút. Lại nói, ta hôm nay tới tìm ngài. Kỳ thật là có chuyện tốt. Nửa đệ tử, mệt ngươi nghĩ ra, đệ tử giống ngươi như vậy. Ta không có 1000. Khụ khụ, Từ Hòa Hải thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Nhanh chóng lấy khụ che giấu. Nói đi, là chuyện gì? Nếu là muốn mời ta hỗ trợ, người tốt nhất vẫn là miễn đừng nói. Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ngài hẳn là có nhận nhiệm vụ chế bùa của môn phái đi. Cái này tự nhiên có. Nhưng ngươi hỏi cái này làm gì? Từ Hòa Hải thắc mắc. Ta muốn thỉnh ngài làm hợp đồng phụ cho ta một chút. Hợp đồng phụ? Vẻ mặt Từ Hòa Hải ngơ ngác. Liền tỉ như nói, ngươi lãnh nhiệm vụ chế tạo 100 lá bùa linh. Có thể đem 10 lá trong đó phân cho ta làm hay không? Từ Hòa Hải sững sờ một lát, bừng tỉnh phản ứng lại. Cái gì chó má hợp đồng phụ? Người trực tiếp hỏi ta thu bùa linh hay không? Không phải xong rồi sao? Ha, Vương Dương trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Không phải hắn muốn đem vấn đề làm cho phức tạp, mà là trước kia hắn thử qua làm Ngụy Tử Phong trực tiếp cho hắn nhiệm vụ. Căn bản không thể thực hiện được. Có lẽ là bởi vì loại mưu lợi nhiệm vụ này không có biện pháp hình thành sự kiện hoàn chỉnh, cho nên hắn mới cố ý đem vấn đề liên lụy đến trên nhiệm vụ của môn phái. Ta nói chính là hợp đồng phụ, không phải thu mua. Vương Dương vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình. Từ Hòa Hải tức muốn đánh người. Thằng nhóc này đâu có vấn đề sao? Một hai phải cho ta xả một đống danh từ mới. Được rồi, người nói gì là gì? Người ý tứ là muốn bán bùa linh cho ta. Không phải bán linh phù cho ngài. Là ngài đem nhiệm vụ bùa linh cho ta thuê một chút. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lớn tuổi? Nhấc không nổi đao, ngươi lại cùng ta vòng vo như vậy. Tin ta cầm đao chém ngươi hay không? Từ Hòa Hải tức đến thổi dâu trừng mắt. Nói liền muốn buông chén trà. Trực tiếp động thủ. Ngài đừng tức giận. Coi như tiểu tử tuổi nhỏ không biết gì. Ngài lão vẫn là trước nói có thể phân cho ta nhiều ít đi. Vương Dương vội vàng nhận lỗi. Người một tháng có thể vẽ nhiều ít. 10 lá 8 lá vẫn là không thành vấn đề. Người xác định. Từ Hoa Hải vuốt chòm râu. Đầy mặt nghi ngờ. 10 lá 8 lá. Tiểu tử này là chuẩn bị đem dây quần đều ném vào sao? Xác định. Vương Dương gật đầu. Vậy được. Cuối tháng ngươi liền giao cho ta 10 lá. Giá cả là 3 lá một khối linh thạch hạ phẩm. Trước nói tốt. Thời gian vượt qua một tháng không cần. Từ Hòa Hải nói xong. Khóe miệng Vương Dương nhịn không được giật giật một chút. Tim của ngài. Sợ không phải đen. Một khối linh thạch chỉ có thể mua sắm 5 lá bùa trống. Lại tính thêm mực máu hao tổn. Dựa theo giá cả của Từ Hòa Hải. Hắn xác suất thành công chỉ có đạt tới 8 phần mới sẽ không hoàn tiền. Vượt qua 8 phần mới có thể có kiếm tiền. Di linh phái đã đủ đen. Báo giá trên nhiệm vụ cũng mới 2 lá bùa hộ mệnh một khối linh thạch. Tiểu tử, ngươi là thật muốn CS3T có phải hay không? Đừng tưởng rằng ngươi cùng lão mã có chút quan hệ. Ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Từ Hòa Hải cả người quần áo không gió tự bay. Vô hình khí cơ vờn quanh ở bên người hắn. Một lá phong nhận phù không biết khi nào. Đã bị hắn cầm ở trong tay. Ngài đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Ta chính là muốn hỏi một chút. Giá cả còn có thể thương lượng hay không? Vương Dương ngượng ngùng nói. Không thương lượng. Ngươi thích nhận hay không nhận? Không nhận lập tức cút đi. Lão phu liền một hơi thở đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Từ Hòa Hải thu hồi phong nhận phù. Mặt lạnh giống băng xương. Ta nhận, ta nhận. Cuối tháng nhất định đem bùa chú dâng lên. Vương Dương chắp tay. Nhanh chóng tạm biệt rời đi. Hắn không nghĩ tới lão nhân này tuổi lớn như vậy. Tính tình còn táo bạo như vậy. Chờ Vương Dương rời đi không lâu. Một mỹ phụ mặc cẩm y vàng nhạt. Từ phía trước nghi ngờ đến. Cha, tiểu ca kia không phải Mã Thúc Thúc giới thiệu tới đây sao? Như thế nào chọc ngươi tức giận lớn như vậy? Hừ, một người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày. Căn bản không biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Chờ một tháng sau ta xem hắn khóc như thế nào. Lần này cho hắn cái giáo huấn. Cũng coi như nhận ân tình của lão Mã. Từ Hòa Hải lạnh mặt. Lắc lắc ống tay áo. Cũng không có giải thích. Liền xoay người trở về phòng đi. Được không? Chỉ là cái tên thôi. Ra cửa hàng. Vương Dương liền gấp không chờ nổi mở ra hệ thống xem xét. Có thể bắt chước sự kiện. Khảo nghiệm cách chương.